lúc mà cô chẳng may mà cô duyên nợ nó không có tròn vẹn đó, thì lúc đó cô phải một mình làm mẹ đơn thân để mà nuôi mấy đứa con. Lúc đó cô gặp những cái khó khăn như thế nào? Có thể lúc mà em bị làm mẹ đơn thân lúc đó đó thì em không có ai xung quanh em hết. Ở xứ người thì em chỉ có mình em thôi, và các con và chồng, mà khi chồng em đi rồi đó, thì em chỉ còn có mình em với lại ba đứa nhỏ. Có lẽ lúc đó là em chỉ biết bám vào tụi nó, mà tụi nó bám vào em. Cái tình thương của em đổ hết cho ba đứa nó. Bởi vì em sợ lắm, em sợ rằng tụi con người ta đó thì dường như mất cha, mất mẹ, thì còn hai bên nội ngoại, còn có em nó không có nội ngoại. Tại vì em, gia đình em á là em là con một, là em không có anh chị, người ta coi em không có gì, không có cậu. Còn bên chồng của em á thì là có, nhưng mà người ta ở xa với lại không có gần gũi, người ta coi em có bên nội cũng như không. Đó, thành ra vì vậy mà em cái nỗi sợ hãi mà con em nó thiếu thốn tình cảm, thành ra em cứ đổ dồn vào nó hết. Em vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là nội, vừa là ngoại, vừa là cô dì chú bác ông bà luôn. Thành ra em đổ hết tất cả tình cảm cho con em. Có thể cái đó là nó thấy nó cảm động mà nó ngoan cũng không chừng nữa. Chứ em thấy đó, nhưng mà có một cái thời điểm đó là em rất là sợ hãi, là lúc đó là Jennifer của em nó khoảng 14-15 tuổi đó. Thì thưa quý vị, cái lúc đó đó nó rất là có nhiều cái bộc phá. Nó chơi với bạn trong trường đó thì em thấy nó rất là ngoan, nhưng mà cái tâm lý em thấy đi chơi nhiều em lại sợ. Thì em không bao giờ đánh chửi, dường như là hồi nhỏ lớn em không có đánh con em, không có chửi nặng, em không bao giờ chửi nặng con em. Bởi vì em là nạn nhân của cái nền giáo dục ở Việt Nam. Cái thời đó thưa quý vị, chửi con cháu nặng lắm, đánh thì đánh tàn nhẫn, có nghĩa là em bị đánh mà dường như là không tưởng tượng được em bị đòn đó. Vì em đánh em kinh khủng lắm, không có ở với mẹ, ở với dì, mà dì đánh khủng khiếp lắm. Rồi những cái lời mà chửi của trong gia đình, nóng giận chửi đó thì nó rất là, dùng cái từ là rất là tổn thương. Thành ra em rất là sợ hai cái đó là áp dụng lên với con em. Vì vậy mà em không có áp dụng, em chỉ là nói và khóc. Có nghĩa rằng khi em nói với con em cái gì không được đó, thì em chỉ nói lần câu là mẹ không có ai hết ngoài tụi con thôi. Và ba bỏ đi đó thì mẹ bị rất là nhiều áp lực. Thì nếu tụi con thương mẹ thì tụi con đừng có làm mà cho mẹ phải chịu nhiều áp lực như vậy. Đó, rồi em nói nhỏ nhẹ và em luôn luôn là bạn của con em. Nhưng mà riêng Jennifer thì từ lúc nó khoảng 8-9 tuổi đó thưa quý vị, anh biết là em chở con đi học mỗi ngày đó. Thì trên xe em luôn luôn dạy theo kiểu Việt Nam là con gái Việt Nam thì phải không được giày, không được kia, không được nọ. Nếu mà mẹ có con chắc phải mắc cỡ ghê lắm, nếu con mẹ làm mắc cỡ lắm. Rồi em kể là ngày xưa dưới quê em thế nào, thì em dùng cái phong tục tập quán của Việt Nam em dạy nó từ lúc có 9-10 tuổi. Thì mỗi ngày đi học lái xe nói một chút thì có lẽ là nó bị thấm nhuần cái đó, mà nó lớn lên á, nó có cái nét nhẹ nhàng và không có quậy nhiều. Rồi tuy rằng nó lớn là ở Mỹ. Rồi một cái nữa đó là em dùng cái tình thương của em và cái sự ngồi nói chuyện nhiều hơn. Ví dụ như em thấy có nhiều bậc cha mẹ anh Phong như là không cho mày đi chơi, mày đi chơi sắp cho mày đi, không có lý do. Nhưng mà em nghĩ rằng mình đã nói rằng ok, mẹ không muốn con đi chơi, bởi con đi chơi con sẽ ảnh hưởng. Mình sẽ giải thích cho nó biết rằng cái hậu quả nó như thế nào. Con muốn đi con cứ đi, nhưng con đi là hậu quả là mẹ sẽ rất là buồn. Các em của con sẽ không có tôn trọng con, và người ta sẽ xem thường con. Thì mình cho nó thấy là cái hậu quả của việc làm của nó sẽ xảy ra, thì nó sẽ biết đề phòng và nó sẽ nghĩ rằng mình cấm nó là đúng. Chứ nếu mình cấm nó, mình không có nói là cái hậu quả, thì nó nghĩ rằng cấm nó vô lý. Nó nghĩ vậy không? Thành ra em luôn luôn cho nó thấy cái hậu quả, hoặc nó xin cái gì không được đó, thì là em giải thích là tại sao không được và tại sao mẹ không muốn con làm như vậy. Thì vì vậy mà có thể là cái đứa đầu nó đã được cái sự giáo dục của em bằng cách là gần kề bên nó suốt và nhẹ nhàng. Thì khi em bắt đầu có đứa thứ nhì, tới đứa thứ nhì lớn lên đó, thì em mới nói rằng đó là con phụ với mẹ dạy em, phải làm gương cho em, đừng để em con nó xem thường chị. Thì tự cho nó phải gặp cái khuôn khổ để nó dạy cái đứa kế. Rồi cái đứa kế nữa thì nó lại dạy cái thằng kế nữa. Thế nên vì vậy mà em nghĩ rằng có lẽ là cái may mắn của em cũng nhiều, là các con em nó thương mẹ, khi nó thấy là mẹ không có ai ngoài tụi nó hết. Và nó không muốn mẹ nó khóc, nó không muốn mẹ nó giận, nó không muốn mẹ nó buồn. Em nghĩ là cái may mắn đó. Anh nghĩ sao? Từ cái vấn đề mà cô vừa trình bày đó, thì có thể nó làm cho người ta liên tưởng đến các em nếu mà nó sinh ra trong một cái gia đình mà tương đối gặp khó khăn. Có thể khó khăn về vấn đề hôn nhân của cha mẹ, có thể khó khăn về vấn đề tài chính. Đúng rồi, khó khăn tài chính lắm anh. Thì nhiều khi vì cái vấn đề mà nó cảm thấy mẹ của nó hoặc là cha của nó cực khổ quá, thì các em tự mình nó cũng biết suy nghĩ và nó nói là mình phải đi ráng học, mình đừng có phá này, mình đừng có phá kia, để cho cha mẹ vui lòng, để cha mẹ yên tâm, có để có thể làm việc, vân vân. Thì từ cái chuyện mà tự thấy được cái khó khăn của gia đình đó, thì các em nó sẽ tự biết ngoan hơn. Trong khi đó cái trường hợp ngược lại, cô giàu có quá, cái gì các em nó cũng có. Ví dụ muốn xe thì mua xe, mà muốn đồ chơi thì mua đồ chơi, bất cứ cái thứ gì cần thì mua ngay. Chuyện đó đôi khi, thưa quý vị, vô hình chung chúng ta làm cho con em của mình nó bị hư, bởi vì nó ỷ lại. Và lúc đó đó, nó sẽ nghĩ rằng là bây giờ nhà mình giàu có, mình muốn cái gì cũng có, và muốn mua cái gì bố mẹ cũng mua hết. Lúc đó đó, nó sẽ không có thấy được cái giá trị đặc biệt của cái đồng tiền mà bố mẹ nó cũng đã phải đổ rất là nhiều mồ hôi để làm ra, chứ không phải tiền từ trên trời nó rơi xuống. Và chính cái điều đó đó, nó vô hình chung nó đã làm cho các em ỷ lại. Và từ cái chuyện ỷ lại đó, các em nó có thể nó có một cái suy nghĩ lệch lạc là bây giờ nhà mình giàu có rồi, lỡ mà mình học không ra trường nó cũng đâu sao, mình có tiền sẵn rồi, đâu có cần đi học làm cái gì. Em thì em nghĩ như vậy, anh nói em sực nhớ tới là nó rất là đúng vấn đề này. Thưa quý vị, lúc mà Ngọc Nhi một mình nuôi các con đó, thưa quý vị, hàng tháng để mà kiếm được cái tiền mà trả tiền nhà với tiền ăn đó là một cái điều rất là vất vả. Đó là Ngọc Nhi ôm ba đứa con, một đứa 9 tuổi, một đứa 4 năm tuổi và một đứa mới sanh thôi. Anh biết là nó cực khổ lắm, cho đến một năm sau thì có lẽ là anh nói đúng. Ngày hôm nay có nhiều người nói với em tại sao Jennifer mới có 20 mấy tuổi thôi mà điều hành một công ty rất là lớn, một tổng công ty mà cái số lượng hàng hóa là ở khắp các nước như vậy. Thì họ không có tưởng tượng được là tại sao nó như vậy, đúng không anh? Có rất là nhiều người ở San Jose này cũng thắc mắc là tại sao nó giỏi quá và nó cứ một tuần 7 ngày công ty hết rồi mà chỉ mất 20 mấy tuổi thôi, kia là 23, 24 tuổi, nó bắt đầu điều hành từ lúc nó 21 tuổi ra. Thì thưa quý vị, có lẽ câu chuyện này nó hơi không được vui. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị là cái năm đó Ngọc Nhi rất là khổ. Chồng Ngọc Nhi đi rồi thì Ngọc Nhi ôm ba đứa con và không có đủ tiền ăn. Có một lần Ngọc Nhi chở lúc đó Jennifer 9 tuổi và Sheila thì Jennifer khoảng 12 tuổi, Sheila khoảng 8-9 tuổi và Kevin thì cũng khoảng 3 tuổi, 2-3 tuổi gì đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi tụi nó đoàn McDonald's và em chở tụi nó tới McDonald's đó thì trong đó không còn đủ tiền thưa anh, không còn đủ để mua 4 phần. Thì em mới ngừng xe lại ở ngoài chỗ cái bãi đậu xe và em lục hết trong các cái cửa xe, học xe em lục hết, em gom cái bạc cắt đó, anh biết không, mình ở cái bạc cắt đó. Em gom lại để mà chi, để mà coi đủ tiền mua 4 cái không. Thì cuối cùng là vẫn không đủ. Thì em mới order là 3 cái McDonald's nhưng mà cũng không đủ tiền mua nước, nước uống, nước ngọt, chỉ là mua McDonald's với lại khoai thôi và xin nước lạnh tụi nó uống. Thì tụi nó hỏi nha, mẹ tại sao mẹ không mua nước ngọt? Em mới là nước ngọt uống nhiều không có tốt. Nhưng mà khi lên xe chạy đó thì em mới đưa cho ba đứa 3 cái. Thì hai đứa ngoài sau đó nó ăn ngấu nghiến. Và Jennifer nó không ăn, nó cầm trên tay. Thì em mới hỏi là sao con không ăn. Cái nó nói với em là nó lúc nó bẻ cái bánh nó làm hai, nó đưa em phân nửa, nó nói rằng mẹ ăn đi, con biết mẹ không đủ tiền mua 4 cái. Quý vị, lúc đó cái tim Ngọc Nhi nó nghẹt lại. Ngọc Nhi nói dốt thì nó mẹ ăn rồi, mẹ không có đói. Nói là mẹ không ăn thì con sẽ không ăn, con biết mẹ chưa có ăn, mẹ đi làm mới về, mẹ không đủ tiền mua 4 cái. Lúc Nhi cầm cái bánh của Ngọc Nhi ăn đó quý vị, giống như là Ngọc Nhi ăn là ăn cát, ăn sản, nuốt không có nổi. Thì giống như là nó đau lắm, con mà nó không đủ ăn nó phải chia với mình. Thì ngay cái lúc đó Ngọc Nhi lái xe mà vừa ăn cái bánh McDonald's phân nửa cái, Ngọc Nhi liếc nhìn bên cái bên Jennifer nó ăn một cách ngon lành, tại vì nó không có đủ, nó không có đủ no. Mà Ngọc Nhi ráng nuôi tụi con nó vui mà nước mắt Ngọc Nhi rớt lại chả. Ngọc Nhi nói là trong lòng Ngọc Nhi thề là Ngọc Nhi sẽ không bao giờ để các con của mình đói nữa hay là thiếu một cái gì nữa hết. Và thưa anh, từ cái động lực đó, từ cái giọt nước mắt ngày hôm đó đó, mà em đứng lên rất là mạnh mẽ. Cho đến ngày hôm nay là khoảng mười mấy năm, 12, 13 năm, thì công ty của mình, một công ty nổi tiếng ở Hoa Kỳ về mỹ phẩm, và nổi tiếng là San Jose riêng, và dường như hầu như ở Hoa Kỳ nói tới Floyd và Biltmore là ai cũng biết hết. Thưa quý vị, cái động lực mà có ngày hôm nay là cái lời nguyền trong hề trong lòng Ngọc Nhi rằng mình sẽ không bao giờ để các con mình không đủ ăn nữa, và không bao giờ để các con mình nó thiếu thốn nữa. Mà cái cảm giác lúc đó đó, em nuốt cái miếng bánh đó, nó sập tới giờ em còn nhớ đó, nuốt không có trôi được, mà nó ra mà nhìn Jennifer nó không có đủ ăn, mà em bẻ phân nửa cho mẹ. Thì thưa quý vị, có thể đó là một cái cách mà Jennifer nó phải thấy mẹ như vậy. Nó cố gắng nó phụ với em từ năm nó 14, 15 tuổi là bắt đầu đi học về là bỏ cặp xuống phụ đóng hàng với mẹ. Đóng hàng đi giao hàng, kiếm từng đồng, từng cắt để mà về trả tiền nhà và mua quần, mua áo, mua tập, mua vở cho các em của nó. Và nó luôn luôn nhường em của nó. Có nghĩa rằng cái gì mà tốt là nó nhường cho em của nó và nó nhường cho mẹ nó. Và mỗi lần mà nó yêu cầu cái gì em không cho, mà em chỉ cần em rớt nước mắt thôi là nó sợ lắm. Nó rất là sợ cái giọt nước mắt của em. Và em nhìn thấy đó là Jennifer với Sheila đó, hai đứa mà gái lớn đó, nó thương em vô bờ bến, nó có thể làm tất cả vì em. Thành ra thưa quý vị, em nghĩ rằng là cái cực khổ của mình, cái cay đắng của mình không nên giấu con cái. Mình cứ share với nó, bởi vì nó sẽ có trách nhiệm với bản thân của nó, với cuộc đời của nó, và nó có trách nhiệm với mình, nó không làm mình buồn. Vì từ đó về sau, Jennifer nó đồng hành với Ngọc Nhi từng bước trên con đường sự nghiệp. Và nó không bao giờ là Ngọc Nhi buồn cái điều gì hết. Và nó luôn luôn đặt cái sự nghiệp đi đầu. Có lẽ là nó đã cảm nhận được cái lúc mà một cái bánh mà hai mẹ con phải chia làm hai, nó feel được cảm giác đó. Thành ra cháu rất là sợ, thưa quý vị. Nó rất là sợ. Thưa quý vị, qua cái câu chuyện khá cảm động về cái lòng hiếu thảo mà cô Ngọc Nhi vừa chia sẻ, thì chúng ta thấy rõ ràng là đôi khi trong những cái sự khó khăn, trong cái sự khốn khổ, trong cái sự nghèo đói, thì lúc đó đó người ta mới thấy được cái tình cảm nó được phát sinh ra một cách rõ rệt. Bằng chứng là chỉ một cái cô bé mới có 12 tuổi nhưng mà đã biết chia sẻ với mẹ mình trong cái lúc khó khăn. Chính điều đó nó làm cho người ta có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả những cái sự khó khăn. Cái hồi bắt đầu có bạn trai bạn gái đó, thì yes, em cho nó mời bạn lên nhà chơi. Dù là em không thích nhưng em vẫn cho nó lại nhà chơi. Thì khi cái bữa bạn trai con mình lại nhà chơi đó, thì mình nhìn cách nó ăn mặc nào, mình nhìn cách nó ứng xử nói chuyện nào, mình biết nó thuộc vào cái loại nào. Thì mà mình để ý thật là kỹ, thì đừng bao giờ cấm nó. Tại mình cấm con mình nó không có nghe đâu, nó yêu mà. Mình chỉ vạch những cái mình thấy sai, thấy xấu thằng bé đó, cho nó thấy là mẹ thấy thằng này không được cái này, mẹ không được cái đó đó nha, con để ý nha. Thì gợi cho nó để ý. Khi để ý thấy đúng như mẹ nói rồi thì nó sẽ ok. Hoặc có một lần em nói với con em là mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ không thích thằng này, nó sẽ làm rễ mẹ đâu. Tại vì mẹ thấy không có được, con yêu là con yêu, nhưng mà nếu mà con quyết định kết hôn hay đi xa nữa, chắc có lẽ là mẹ không sống được với con, tại vì mẹ sẽ ở riêng, nhưng mà tình yêu con mẹ không cấm. Thì y như rằng 3 tháng sau là tụi nó không có, nghĩa là nó không muốn mẹ nó buồn, và nó giữ cái khoảng cách để cho mẹ nó hài lòng. Còn những cái đứa em thấy được đó, thì em luôn luôn em kêu nó tới ngồi nói chuyện. Và hai đứa con rất là sợ chiêu này của em, là mời nó về ăn cơm. Thì có một lần con gái em nó có thằng bạn, nó là người nước ngoài, thì nó mời về nhà ngồi ăn cơm chung vui vẻ. Thì em cũng nói chuyện với nó xong, cái em nói là ok, sẵn là tao nói chuyện với mày luôn á, là tao rất là thương con tao, nhưng mà tại tiếng Mỹ là you với me mà đó, nhưng mà tao không cần mày giàu, tao không cần mày giỏi, cần mày thương á thôi. Whatever mày nghèo tới mức là tao cũng lo cho mày được hết, tại mày thương con tao. Nhưng mà mày chết trên nó đó là mày chết về với tao, tao xử thẳng tay đó. Chỉ cần mày làm con tao khóc thôi, hay là mày làm con tao đau khổ là mày chết mày với tao. Tao đã bị rồi, tao đã bị chồng tao vậy rồi, tao rất là kỹ vấn đề đó. Thì mày liệu hồn mày đó, mày cảm thấy mà mày không chết trên nó được, không có lừa nó được đó, thì mày tiếp tục mày quen. Còn thấy mà không xong đó thì mày liệu hồn mày với tao đó. Thì thằng bé đó ngồi nó xanh mặt hết, nó người nước ngoài. Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Và thưa quý vị, may Ngọc Nhi thằng bé rất là ngoan, thì tới giờ nó cũng quen với con Ngọc Nhi. Nhưng mà nó rất là thương, nó rất là khe, và nó rất là một đứa rất là tốt, bởi vì nó biết rằng là con sư tử đang đứng sau lưng. Lúc đó nó nghĩ chẳng may mình lọt vào cái nhà gặp cái bà mafia này ghê quá. Vâng, thì em theo sát con em trong cái tình cảm không cấm, nhưng mà em giữ cái khoảng cách thật là gần để phát hiện những cái vấn đề vì không hay về người bạn trai của nó, tình cảm nó, để mà em chặn đúng lúc, để mà cho bảo vệ, mình bảo vệ con mình là mình đúng thôi. Nhưng mà quý vị, một cái sai lầm á là quý vị mình hay cấm con mình á anh. Nhưng khi mình cấm nó lén, khi nó lén rồi đó mình không biết được đâu mình rờ, mà nó không có lén đó thì thưa quý vị, nó mang về nhà chơi, thì trong những lần sinh hoạt của gia đình đó, làm barbecue ở nhà ăn chung hay là đi coi phim chung gia đình, đi ăn chung, là mình sẽ lòi những cái tính cách đó ra dần dần. Thì mình dùng những cái sai đó và chỉ con mình, thì nó thấy những cái không hợp đó dần dần, thì hy vọng rằng nó sẽ thấy. Nhưng mà không phải là ai cũng như vậy. Em một lần nữa lặp lại là có lẽ là em may mắn, các con em nó rất là ngoan và nó nghe lời em tuyệt đối, chỉ cần em không hài lòng nó không làm. Thì thưa anh, cả Jen lẫn Sila cũng vậy, mỗi lần mà em rầy tụi nó cái gì đó thì tụi nó cũng dẫn vào phòng đóng cửa lại, nhưng mà lỡ tay đóng mạnh các em lại gõ cửa, mở cửa ra, em đứng ngoài cửa, đi ra ngoài rồi trở vô đóng lại cửa cho mẹ coi, thì nó vẫn phải mở cửa ra ngoài rồi nói dạ mâm, rồi trở vô đóng khép nhẹ lại trong phòng, nhưng mà không được ở lâu, một chút phải qua phòng em. Thành ra thưa quý vị, em rất là may mắn là em dạy con cái là em theo sát từng nút và em theo sát từng cái cách của nó chơi với bạn, từng cái cử chỉ hành động nó đối với người lớn và đối với trong gia đình, và em tạo một cái thói quen là trên dưới nó rõ ràng, như Jennifer được quyền dạy Sheila, Sheila được quyền dạy những cái đứa nhỏ nữa, và nó phải nghe nhau. Mình nên theo sát cái cử, con nít nó buồn dễ biết lắm, nó vui cũng dễ biết lắm, thấy con buồn chịu khó hỏi sao con buồn vậy, có gì trong trường có gì hả, hay là có gì với bạn không. Thậm chí con em á, em may mắn hai đứa con gái em á là nó chơi với bạn gái thân đó, mà nó có gì không vui bạn gái nó kể cho em nghe, rồi nó giận bạn gái nó kể cho em nghe, nó hẳn là dường như là em cố để mà em gần tụi nó. Em bận, rất là bận thưa quý vị, anh biết không, nhưng mà con em là tất cả đối với em, tất cả cuộc sống của em, tất cả cuộc đời em, suy nghĩ của em, thành ra em quan trọng lắm. Em ưa hỏi tụi nó, em thấy tụi nó buồn tí hay là gì em hỏi. Nó có lẽ là một cái may đó là con em nó ngoan, một cái không may đó có lẽ là cuộc sống của em không có gia đình, em rất là lonely, thành ra cái tình cảm em bám vào các đứa con em hết, em đổ hết tụi nó. Thành ra vì vậy mà mỗi nhất cử nhất động tụi nó em đều biết hết. Cái đó là cái xuôi cái hên của tụi nó đây. Một lần em nghe hai đứa con nói chuyện với nhau, đứa lớn với đứa nhỏ, thì nó nói với nhau như vậy là mẹ đó rất là dễ, nhưng mà đừng có làm cho mẹ nghi ngờ cái gì hết, đừng có làm cho mẹ mát. Si mà có một chút xíu gì lỗi rồi là chết với Silo ra hết luôn, đừng có hòng qua mặt mẹ được, mất công lắm. Thế nào nói cái đó? Sheila nói với Jen, hai thằng nó yeah. Thì nghĩa là tự nó qua đình lẫn nhau đó. Rồi nó nói là dạ mẹ dễ lắm đó, nhưng mà giờ cứ giỡn mặt với mẹ, mẹ mà mềm mét lên là mệt, là lớn chuyện đó. Thành ra có nghĩa rằng cái lúc nào mềm là em mềm lắm, nhưng mà một khi mà giấu cái gì rồi đó là em lôi tới ổ luôn. Nhưng mà em không có chửi, em không chửi nặng. Em giận con em rất là sợ, nghĩa rằng em vô phòng, em đóng cửa, làm mặt buồn, nằm trong phòng. Thì Jennifer cũng bướng lắm nha anh. It's okay mom, I don't care. Cái đó qua phòng nói, qua phòng em. Khoảng chừng nửa tiếng sau nghe tiếng đi bịch. Bà đi lặng lẫy đó, để cứ vô. Mom, muốn nói chuyện với mẹ. Nói, mẹ muốn nói với con. Đủ rồi, mẹ không nói. Bỏ bịch đi ra. 5 phút sau trả lời, con xin lỗi mẹ, ôm mẹ, con biết lỗi rồi. Có nghĩa là em làm mặt nghiêm, em làm mặt giận cho nó biết rằng em rất là tổn thương, nhưng em không bao giờ chửi con em đó. Và khi em giận Sheila cũng vậy, em có chửi, em nản 1-2 tiếng thôi, và em im lặng khoảng 1 ngày không gọi cho nó, và nó cũng biết em giận nó, thì cuối cùng hai mẹ con bình thường trở lại. Nhưng mà tránh nhất là chửi nặng, quý vị đừng có bao giờ quý vị dùng những cái từ mà cho hả giận mà chửi nặng con mình, cái vết thương nó đi cả đời. Có những câu em bị gia đình em chửi em mà tới bây giờ là em trên 50 tuổi rồi, tôi có mười mấy tuổi thôi anh, 40 năm nó vẫn hằng trong đầu em, từng chữ một, và cái giọng lên xuống như thế nào và chữa chỗ nào trong gia đình em nhớ hết thưa quý vị. Thành ra cái tổn thương đó, trong cái lòng cái đứa trẻ mới lớn đó, nó sâu lắm quý vị, đừng có chửi nặng, cũng đừng có đánh ngoài đường, ha tán vào mặt, giận lắm bắt cúi xuống, lớn gì lớn, em giận bắt cúi xuống, quất một roi là những cái tội nặng lắm đó, em quất vài ba roi. rồi xong rồi thôi. Và em đã quất, em bắt ở Mỹ vẫn nằm cuối cho em đánh đó quý vị. Và khi em đánh đó, em bắt là một đứa bị đòn thì hai ba đứa kia đứng xung quanh thấy là mẹ đánh để nó sợ, và ba đứa kia đứng xanh mặt, nước mắt rớt lã chả luôn á, nhưng mà vẫn không có dám cản em. Nhưng mà em đánh đúng mấy rồi rồi thôi, nhưng buông ra rồi là con em vẫn là tất cả đối với em, vẫn bỏ qua hết, không nhắc lại lỗi đó nữa, và ôm vào lòng và thương nó hết khả năng của em. Vì vậy mà có thể những cái việc em làm đó cũng là cái may mắn là em được các con em nó thương và nó ngoan lắm anh. Nhưng em nhắc quý vị một điều là đừng bao giờ làm tổn thương nó, là đừng có chửi nó, đừng có là chửi ngoài đường ha, chửi trước mặt này khi nó mắc cỡ, và đừng có tát vào mặt, đau lắm, nói cho nó nghe nó hiểu thôi. Hoặc giận lắm thì không nói nữa, mẹ không muốn nói nữa, con lớn rồi, con không muốn nghe lời mẹ cũng được, it's ok, mẹ biết rồi, mẹ con không cần với mẹ nữa, mình bỏ đi. Thì cái đứa trẻ nào nó cũng có sự thương mẹ, nó nghe nói là vì con bỏ mẹ, con không thương mẹ rồi, con lớn rồi, con muốn làm gì làm đi, là nó sợ, là nó nghe mình. Ra em nghĩ rằng dùng cái lạt mềm buộc chặt trong vấn đề này nó hay hơn là quý vị dùng áp lực với con quý vị. Cô có bao giờ cô gặp một cái trường hợp đó là cô muốn con của cô trở thành bác sĩ nhưng mà nó lại khoái đi trở thành ông họa sĩ không? Có. Em bị đó quý vị. May cho em là Jennifer nó có cái đam mê về kinh doanh. Thành ra khi nó vào đại học thì nó học về International Business, là nó học về như là trao đổi hàng hóa quốc tế các nước đó anh. Giao tiếp thương trường với quốc tế. Thành ra rất là may cho em, và nó học ra trường xong và học rất là giỏi, lấy bằng rất là cao cấp. Thì cái đứa kế lên đó, thì lúc mà con bé chuẩn bị đi đại học đó, thì nó hỏi là mẹ nghĩ con nên học cái gì. Thì em tình thế mới nói rằng là chị con là điều hành công ty, còn con là mình làm mỹ phẩm, mình là thuốc, thì con nên học về pha chế. Đó nó gọi là học về tức là học về chemical engineer, về pha chế thuốc, về pha chế mỹ phẩm. Thì nó hỏi tại sao mẹ thích vậy, thì em mới nói rằng là không phải là mẹ thích mà mẹ nghĩ tương lai của con. Mẹ muốn công ty mình á, khi mẹ chết đi, công ty mình vẫn tiếp tục phát triển lớn và đàng hoàng như bây giờ, thì chị con điều hành về đối ngoại, còn con là người pha chế, thì con nắm công thức pha chế, con nắm công thức làm, thì không có ai mà áp mình được hết. Thì vâng, nó đi học nhưng mà nó không thích. Nó học được 2 năm. Thì có một ngày đó tự nhiên nó kêu vào phòng, nó nói là mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ. Thì em không biết gì hết, em hỏi gì đó con. Cái nó bật khóc lên, nó nói rằng con xin lỗi mẹ là con làm cho mẹ bị thất vọng. Con nghĩ rằng cái semester tới đó con sẽ bỏ về hóa chất, con không học nữa. Nó quá khó và nó so boring, và con đã bị stress quá nhiều rồi. Con cố gắng làm cho mẹ vui, cho chị vui, nhưng mà con không làm được nữa, con có feeling học được nữa. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Thì lúc đó đó em cảm thấy là em không có giận, nhưng mà em cảm thấy rằng em thương nó vô cùng. Nó đã vì em rồi mà nó không làm nổi, thì lúc đó em ôm nó, em nói rằng không có khóc, it's ok, thôi bỏ ngang đi, con đổi qua học cái khác, thích học cái gì thì thôi, thích học về business chứng chỉ nó, là học về cũng điều hành business chứng chỉ nó, mà tập trung vào vấn đề là làm phát triển thương hiệu đó anh. Đó thì chỉ thì phát triển thương hiệu, còn nó thì tập trung vào vấn đề mà điều hành CEO trong công ty, điều hành nội management, học về management. Thì đâu nó thích học về cái đó, thì em nói ok thôi con bắt đầu học đi. Thì nói em là con phải học thêm thời gian mấy năm mới đó nha mẹ, nhưng mà con sẽ học double major, là con học hai đại học cùng một lúc để cho nó nhanh. Thì chị em mới nói rằng là lúc đó em thương con, nó không cần đâu con học con vui là được rồi. Thì nó ngạc nhiên, nó càng khóc dữ nữa, em hỏi là tại sao con khóc dữ nữa. Nó nói rằng là con nghĩ rằng mẹ sẽ phản ứng dữ lắm, nhưng mà con không ngờ là con nói ra rồi tại mẹ lại hiểu cho con, mẹ không ra một tiếng nào. Bây giờ con lại hối hận là con làm mẹ thất vọng. Thật con sự... feel bad cho mẹ, con thương mẹ. Thì thưa quý vị là sau đó đó anh, thì nó tiếp tục đi học cái ngành business, nó bỏ cái kia. Nhưng nó nói em câu rằng con sẽ đi ra đi làm cho mẹ. Một hai năm sau con lớn tí nữa thì con sẽ bớt chán rồi, thì con sẽ trở lại học để lấy tiếp tục cho finish cái bằng mà về hóa chất cho mẹ. Thì quý vị thấy không? Mình cứ thương con mình, ôm nó vào lòng và chấp nhận cho nó. Thì khi em chấp nhận cho nó đó, nó hối hận, nó khóc dữ hơn nữa là con hối hận vì con đã làm cho mẹ bị thất vọng, nhưng mà mẹ không có rầy con tiếng nào, mẹ vẫn thương con, làm cho con càng khó xử hơn nữa. Cái đó một phần lỗi của cô. Lỗi của em đúng. Cái lý do đó, nếu mà cô nói cháu nó học semester hoặc là học một năm xong đó, nó vào nó nói với cô đó là mẹ ơi khó quá, chắc là cô học cái ngành này không nổi á, thì cái điều đó không có đáng trách. Nhưng mà cô để cho cháu nó học 2 năm rồi đó, nó mới phát hiện ra là cái ngành này khó quá. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cô không theo sát để mà xem con mình nó học hành như thế nào. Thật sự với cái trình độ của em, một người phụ nữ Việt Nam sang đây đó, thì những cái ngành nó học về đại học cao cấp lên vậy đó, em không có theo nổi đâu anh. Em có hỏi nó, nhưng mà nó có nói với em là con ok mẹ. Mà hai chị em nó âm thầm bà bàn với nhau, đến khi mà nó không chịu nổi nữa, cũng vì thương mẹ mà không nói. Nhưng khi mà nó vào nó khóc với em đó, anh biết ngày hôm đó em cảm thấy em đau lòng, em có lỗi vô cùng. Em bình tĩnh lắm, nhưng mà trong lòng em xót xa cho con em. Và em nói ok con, thôi bỏ qua đi, đổi đi con, khi nào bắt đầu học cái mới nô là next semester tới, khóa tới con đổi được không mẹ. Cái em nói là con đổi liền bây giờ đi, mẹ muốn con bị stress nữa. Con là con của mẹ, con không đi học mẹ cũng vui nữa. Theo quan điểm của em á anh Phong, là mình chỉ đường và vẽ đường và kèm nó đi một cái đoạn nào thôi, nhưng mà đừng áp đặt nó sống một cuộc đời cho mình. Nó phải sống cuộc đời cho nó, mình phải lái nó, mình phải hướng dẫn cái đúng cái sai, nhưng đừng để con mình phải thực hiện được cái đam mê của mình không làm được. Mình muốn làm bác sĩ là không được, chỉ bắt con phải làm theo. Vì đừng bao giờ bắt con mình phải sống một cuộc đời cho mình. Tôi tin là nếu mà các em có thể tâm tình với mình như một cái người bạn đó, thì nó rất là dễ dàng để mà hướng dẫn và nói cho các em hiểu cái gì đúng, cái gì sai. Mình phải theo sát con mình ngay cả làm sao cho nó tâm tình đó. Với mình là quý vị sẽ giúp được con của mình rồi. Cảm ơn Nam Phong và cảm ơn quý vị theo chương trình của Ngọc Nhi.